Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ mơ hồ hồ suy nghĩ một hồi, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không thể hiểu rõ lắm, đành nhập vào giấc ngủ trong sự mông lung. Cuối cùng trong lòng hắn chỉ nghĩ rằng, dù sao tiểu thư Tô Bích Hân, Su Bi Xin cũng không thường xuyên ở cùng một chỗ với A Chuyết, A Chua, như hắn, sau khi nhiệm vụ kết thúc, bọn họ cũng không có lý do gì để tiếp tục gặp gỡ. A Chuyết là bạn tri kỷ của hắn. Hắn không nên chỉ vì có kẻ khác muốn kết giao với A Chuyết mà sinh ra bất mãn. Yến Trường Lan không suy nghĩ thêm nữa. Tâm trí đã dần chìm vào hỗn độn. Tri kỷ A, hắn chỉ cần có A Chuyết là tri kỷ duy nhất. Chỉ mong sao, A Chuyết cũng giống như hắn. Đừng để ai khác thân thiết với A Chuyết hơn mình. Diệp Thù, Yesu, nhắm mắt ngồi thiền, vận chuyển công pháp. Đối với hắn, hiện tại ngoài Yến Trường Lan là bằng hữu, những kẻ còn lại chẳng qua chỉ như mây khói qua đường. Gặp gỡ ngắn ngủi, rồi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn. Đêm nhanh chóng thâm trầm, một vài tâm tư nhỏ của Tô Bích Hân trước đây còn gây chú ý, nhưng khi đêm xuống, chẳng còn ai bận tâm đến nữa. Lão Ngụy, Lao Uy và Ngụy Sâm, Uy Sen đều tập trung vào sự an nguy của mọi người, bởi vì so với Chu Nghiêu, Chu Yao, họ biết nhiều chuyện hơn. Ví dụ như kẻ tà ác Hoa Lang Quân, Hua Lang Jun, từng chết dưới tay Diệp Thù. Tuy là tán tu nhưng không phải đơn độc hành động. Chu Nghiêu vốn không hay biết chuyện này, không phải vì Lão Ngụy và Ngụy Sâm không tin tưởng đệ tử các môn phái, mà vì danh tiếng của Hoa Lang Quân quả thực không tốt. Hắn từng có ý đồ xấu với Tô Bích Hân, dù nàng được cứu và không hề tổn thương, nhưng nếu chuyện này lan truyền, cũng sẽ gây tổn hại đến danh dự của nàng. Nếu trên đường không gặp bất trắc, Lão Ngụy và Ngụy Sâm sẽ giữ kín chuyện này. Còn nếu bị tấn công, họ mới sẽ kể rõ ngọn ngành. Do đó, Chu Nghiêu chỉ ngồi thiền, âm thầm cảnh giác mà thôi. Tuy nhiên, đêm nay lại bình an vô sự, không có ai đến tấn công. Đến ngày hôm sau, Tô Bích Hân cùng Tiểu Hạnh, Siêu Sinh vẫn ở trong xe ngựa, chỉ khi dừng chân nghỉ ngơi mới xuất hiện. Đến tối, đoàn người gặp một quán trọ và vào nghỉ. Diệp Thù và Yến Trường Lan ở chung phòng, cách xa Tô Bích Hân, không có cơ hội tiếp xúc. Tô Bích Hân cũng không thể gần gũi với Diệp Thù như lúc cắm trại ngoài trời. Lão Ngụy và Ngụy Sâm thấy vậy thì lòng cũng phần nào nhẹ nhõm. Chỉ mong ngày tháng trôi qua nhanh chóng. Khi Diệp Thù rời đi, chắc hẳn tiểu thư cũng sẽ sớm từ bỏ. Mấy ngày tiếp theo, mọi thứ dường như yên bình. Hành trình dài dằng dặc đã đi được hơn nửa. Thành trì gần nhất còn rất xa. Việc tìm chỗ trú chân là không thể, cắm trại ngoài trời trở thành tất yếu, vẫn theo quy định cũ thay phiên canh gác, đồng thời đi săn trong rừng gần đó để chia phần. Tô Bích Hân dường như cũng nhận thấy hành động gần gũi Diệp Thù có chút đột ngột, chỉ lặng lẽ ăn thịt nướng, không còn chủ động tiếp cận, trở nên kín đáo hơn. Nhưng đến giờ Tí, Diệp Thù mở mắt, hầu như ngay lập tức. Yến Trường Lan cũng giật mình, nhưng bị Diệp Thù giữ lại. Yến Trường Lan không dám cử động, cũng không dám lên tiếng, chỉ mấp máy môi, khẽ hỏi, có chuyện gì xảy ra? Diệp Thù đáp lại bằng khẩu hình, nín thở. Yến Trường Lan lập tức hiểu, có kẻ hạ dược, định làm hại bọn họ. Lập tức hắn nín thở, vận chuyển pháp lực, ngay cả lỗ chân lông cũng khép lại, không để bản thân hít vào chút khí tức lạ nào. Diệp Thù nhìn phản ứng của Yến Trường Lan, thầm khen ngợi, sau đó hắn liền thả thần thức ra ngoài, quan sát tình hình bên ngoài lều. Quét qua một vòng, Diệp Thù phát hiện cách đó không xa, có ba tu sĩ đang âm thầm mai phục. Tu vi của những kẻ này không thấp, ít nhất là luyện khí, liên chi, tầng 7. Cao hơn đoàn của hắn khá nhiều. nên dù có ít người, cũng không quá bất lợi. Mặc dù nhóm kia rõ ràng chiếm ưu thế, họ vẫn rất cảnh giác, không vội vàng xông ra ngay sau khi phát hiện đối thủ, mà đợi đến đêm khuya, hạ dược trước rồi mới tính kế. Kẻ địch quả thực rất xảo quyệt và cẩn trọng, cho thấy họ vô cùng dày dạn kinh nghiệm, không phải những kẻ non tay. Diệp Thù tiếp tục nhìn về phía chiếc lều khác. Lão Ngụy cũng rất cảnh giác, ông ta dường như cũng nhận ra có điều bất thường. Một tay bịt miệng Ngụy Sâm, lặng lẽ đến trước cửa lều, từ một khe hở đặc biệt trên lều mà quan sát. Ngụy Sâm tỉnh dậy, mở to mắt nhìn Lão Ngụy. Lão Ngụy mấp máy môi, không phát ra âm thanh. Diệp Thù nhìn khẩu hình của ông, nhận thấy ông đã dặn dò Ngụy Sâm, bảo rằng hành động phải nhanh chóng. Khi ra ngoài phải lập tức dùng khí đánh thức Chu Nghiêu và những người trong lều. Diệp Thù lại nhìn về phía lều của Chu Nghiêu. Hôm nay người gác đêm là Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh và Cát Nguyên Phong, Cưa Duen Phân. Cả hai đã chìm vào giấc ngủ do tác dụng của dược vật. Những đệ tử còn lại cũng bị mê dược làm mất đi ý thức. Sự cảnh giác thực sự có phần thiếu sót. Lão Ngụy và Ngụy Sâm trao đổi ánh mắt, rồi đột nhiên bật dậy, đồng thời lao về hướng mà mê dược đã phát tán. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã đến nơi ẩn náu của kẻ địch trong đêm tối. Cùng lúc đó, một luồng khí mạnh xông vào lều, nhưng bị Diệp Thù phất tay áo quét sạch. Yến trưởng Lan ngẫm nghĩ một chút, tạm thời không bước ra ngoài. Nói đến đám người ấy, bọn họ biết rõ trong chướng có đông người, vốn chẳng nghĩ rằng có thể hạ mê toàn bộ mọi người, nên vẫn luôn đề cao cảnh giác. Nhìn thấy Lão Ngụy, Lao Wei và Ngụy Sâm, Wei Sen âm thầm đuổi theo, bọn chúng lập tức hiểu rằng dược phấn đã thất bại, nhưng chẳng chút sợ hãi, trực tiếp đối mặt với Lão Ngụy và Ngụy Sâm. Ba tu sĩ tấn công đêm nay lộ rõ dung mạo trước mặt Lão Ngụy và Ngụy Sâm. Ba kẻ này đều là nam tử, thân hình vô cùng béo phệ, ngũ quan bị ép lại thành một đống, đôi mắt hạt đậu xanh bê, NR, ánh nhìn dâm tà, trông chằm chằm vào Ngụy Sâm. Kẻ khí chất anh tuấn, Lão Ngụy trầm giọng nói: "Các vị đêm khuya đến đây, Nguyệt Lang Quân, Duy Lang Jun, các người rốt cuộc có chuyện gì cao quý vậy?" Một tên trong bọn, thân hình phì lùn cười hành hệch, ngón tay béo trỏ vào Ngụy Sâm. "Ngươi có nghe qua danh tứ hồ quỷ, Si Hu Gui của chúng ta không? Tiểu đệ đệ đáng thương của chúng ta lại bị G, T, C, S, T như vậy, há có thể không cần chút bồi thường nào? Vị tiểu huynh đệ này nhìn thật đẹp, nếu chịu theo ta về, ta sẽ hết lòng sủng ái ngươi. Thế nào?" Lão Ngụy không nhịn được tức giận, lạnh lùng đáp: "Đừng có mơ, giết." Ngay lập tức, ba tên tu sĩ phóng lên như những quả bóng thịt, nhào về phía Lão Ngụy với ý đồ hung hiểm. Lão Ngụy nắm lấy cây trường thương, xoay thương như đóa hoa, lao thẳng vào giữa ba tên tu sĩ. Ba tên tu sĩ dâm tà này dù xảo quyệt, nhưng không ngờ thực lực Lão Ngụy lại mạnh mẽ như vậy. Trường thương của lão quét ngang, khiến ba tên liên tục bị đánh văng như quả cầu, không tài nào ra chiêu được. Tuy nhiên, ba tên tu sĩ không phải hạng vừa. Ban đầu chúng bị đè ép trước thương pháp quét ngang trời đất của Lão Ngụy, nhưng sau khi bị quật đánh một lúc, chúng lập tức thay đổi chiêu thức. Một tên đột ngột vung trường, một tên khác bốc lên hỏa quang, tấn công Lão Ngụy càng thêm dữ dội. Lão Ngụy vẫn trấn tĩnh ứng phó, trong khi Ngụy Sâm kìm nén cơn giận, tham chiến hỗ trợ Lão Ngụy. Diệp Thù, Yesu nhìn thấy tình hình, nói: "Ngươi với ta đi gọi những người khác tỉnh dậy." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ngạc nhiên: "A Chuyết có cách ư?" Diệp Thù đáp: "Loại dược này chẳng qua chỉ là mê dược, không phải thứ khó đối phó." Tiếp theo, Yến Trường Lan theo sau Diệp Thù, nhân lúc năm tu sĩ kia đang quấn lấy nhau, nhanh chóng đến các lều khác. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù lấy ra một cây châm mảnh như sợi tơ, đâm thẳng vào cổ tay Chu Nghiêu. Chu Yao, Chu Nghiêu đau đến mức mặt mũi vặn vẹo, nhưng ngay khi tỉnh lại, lập tức hiểu ra bản thân đã sơ suất, còn sư đệ sư muội sợ rằng càng thiếu kinh nghiệm hơn. Không dám chần chừ, hắn đứng dậy, lúc này mới thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đã đến. Đồng thời phát hiện một đạo hồng quang từ tay Diệp Thù B.N.R. đâm thẳng vào cổ tay tiểu sư đệ Cát Nguyên Phong, cưa doen phân, khiến hắn đau đớn tỉnh giấc. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các vị đã ủng hộ, gửi đến các vị một nụ hôn. Cách chương.